Chương 14, Đại Không Băng Trộm 4, hết. Cái gì điều này sao có thể? Đại Không rất là kinh hách chính mình sở cùn tăng dĩ nhiên không có thể thành công sử dụng nổ lớn. Ha ha, để ta tới nói cho ngươi biết đi, ta mòn phở nổ ở tiến hóa phía sau liền học xong chiêu này ném mạnh kỹ năng, ném mạnh tuy là thường tổn không cao, thế nhưng nó sẽ căn cứ ném mạnh đạo cụ loại hình sẽ có hiệu quả khác nhau. Cả dù hạ rất là lòng từ bi cho Đại Không giải thích, mòn phở nổ ném chính là có thể cho tỷ ý lùi bước sắc bén chi nha, nhắc tới cũng xảo ngày hôm qua vừa lúc ở trên đường mua được một cái thì cho mòn phở nổ trang bị. Thì ra ném mạnh còn có thể như vậy dùng A, thực sự là thụ giáo. Mù nổ cảm khái thở dài nói. Chiến đấu còn không có kết thúc đây, mù nổ đại thúc. Bệ ý sử dụng điện quang lóe lên cộng thêm cây kéo thập tự quyền đánh ra mặt đất. Cả dù hạ rất nhanh quay đầu đối với mù nổ nghiêm túc nói. Bệ ý hóa thành ánh sáng màu trắng thiểm điện nhằm phía mặt đất, song thương phát sinh tia sáng chói mắt dụng hết toàn lực đánh ra mặt đất. Đại Không lập tức lo lắng hô, mau ra đây cỡ dọ đồn. Mì tở tỉ hệ nạ. Rồi bà sử dụng chân không chạm ngăn cản bệ y hiệu. Đừng nghĩ thực hiện được, ạt dồn sử dụng nham thạch lợi nhận. Rồi bà cùng ạt dồn đồng thời quát to một tiếng, rồi bà bốn hai cánh nhanh chóng huy động, bốn nói phong nhận đàn chéo bay về phía bệ y hiệu. Ạt dồn bốn phía lơ lưỡng hơn 10 khối toái thạch, chỉnh tề bắn về phía rồi bà. Chân không chạm phong nhận cùng nham thạch lưới dao sắc bén toái thạch trên không trung gặp nhau phát sinh bạo tạc. Kết quả sau cùng lấy ạt dồn cái kia thiên vương cấp thấp thực lực vượt trên chỉ có chuẩn thiên vương rồ bát, bị suy yếu nham thạch lợi nhận uy lực giảm xuống tiếp tục bay về phía rồ bát. Bệ ý cây kéo thập tự quyền tạo thành địa chấn sẽ tại bên trong mỉ tở tỷ hệ nạ cùng cờ giỏ đồn ép lên mặt đất. Chỉ là bởi vì động đất gấp đôi thương tổn hai tỷ ý đều thở hừng hực. Rồ bát cũng bị ạt dồn nham thạch lợi nhận đánh hạ. Cho bọn họ một kích tối hậu. Mòn phơ nổ đối với cờ giỏ đồn sử dụng lôi điện quyền, khi dậy gần đối với rổ bạt sử dụng long chi thổ tức, bệ ý hiệu đối với mỉ tở tỷ hệ nạ sử dụng cây kéo thập tự quyền. Chỉ thấy mòn phơ nổ tay trái phát sinh điện quang, nặng nề nện ở cờ giỏ đồn miệng bên trên, cờ giỏ đồn trực tiếp bị đánh phi. Khi dậy gần vẫn là sử dụng ba hợp một long chi thổ tức chế trụ rổ bạt, bệ ý thì là lại một lần nữa sử dụng cây kéo thập tự quyền đập chúng vẫn còn ở tráng váng đầu mỉ tở tỷ hệ nạ đầu. Trong nháy mắt cờ dọ đồn, rồ bạc, mì thở tì hệ nạ toàn bộ bất tỉnh đi. Qua sau 20 phút, mù nổ cùng quân cắt rốt cuộc đem Đại Không Băng Trộm bao quát thủ lĩnh Đại Không bốn người toàn bộ bắt quy án. Từ hành lý của bọn họ bên trong cũng tìm về đánh mất Nguyệt Chi Thạch cùng Hổ Phách Hoa Thạch. Cảm tạ trợ giúp của các ngươi, cả dục hạ, ạ cạn. Quân cắt tiểu thư rất là cao hứng đối với hai người nói lời cảm tạ no y cái kia bên trong nói, ta cũng không còn giúp được gì. Đều là cả dù hạ công lao mà thôi. À cản vội vã xua tay nói. Chính cô ta biết kỳ thực chính mình thực sự không có giúp được gì. Không có gì, nếu gặp, thiện tay hỗ trợ mà thôi. Cả dù hạ cũng là lắc đầu biểu thị không quan hệ. Bất quá quả thực kiếp trước sinh hoạt tại cái kia thế giới lãnh đạo lăn lộn mấy năm xã hội đã sớm qua cái loại này nhiệt huyết niên kỷ. Còn là muốn cảm tạ các ngươi, sau khi trở về ta sẽ đem bọn ngươi công lao phát đến mặt trên đi. Tin tưởng không lâu sau sẽ có thưởng cho xuống. Dù sao liên minh cấp độ B phát lệnh truy nã đội thưởng cho cũng là không ít. Quân cắt cũng là vô cùng kiên quyết. Hơn nữa trải qua sự kiện lần này về sau, quân cắt đối với mình thực lực rất là không hài lòng. Có ở đây không lâu về sau liền trở về gia tộc tiềm tu. Lần nữa đi ra lúc, thực lực nhưng là để cả dù hạ cũng là thất kinh. Đương nhiên đây là nói sau. Bởi mù nô đại thúc cùng quân cắt còn muốn đem cái này bốn cái tên mang về Ni Bị thành phố, vì vậy cả dù hạ cùng ạ cản cũng liền cùng bọn họ cáo biệt, từ cần gì tiếp tục mang theo hai người vào bên trong tiếp tục xuất phát. Len Ken chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ, bắt Đại Không Băng Trộm, hoàn thành tình huống hoàn mỹ cấp, thưởng cho tích phân 3000, rút thưởng số lần một lần. Sau đó hệ thống phát tới nêu lên. Nghe được hệ thống tin tức về sau. Cả dù hạ cũng là thật cao hứng, dù sao tích phân cùng rút thưởng số lần đều là cần thiết. Chỉ là cả dù hạ không biết là, nếu như hiện tại cả dù hạ đối với ạ cản dò xét độ thân mật, sẽ phát hiện hai người độ thân mật đã đạt đến 78, ở hơi chút dưới sự cố gắng có thể tỏ tình. Đương nhiên hiện tại cả dù hạ phải không tin tưởng điều này. Hai người ở cần gì dưới sự hướng dẫn, rẽ ngang rẽ dọc rốt cuộc ở tìm hơn nửa giờ đi tới một cái cự đại trong động quật. Một khối vân thạch khổng lồ đứng sừng ở trong hang gian, bên trong còn có mấy chục con cờ gì cùng cờ pha lệ. Cờ gì ạ cản con kia cờ gì bính bính khiêu khiêu chạy xuống đi tìm đồng bạn của nó. Theo một con cờ gì nói gì đó, con bất chợt chỉ hướng cả dù hạ bọn họ bên này. Đáng tiếc là của ta dẫn sóng năng lực còn chưa đủ mạnh, căn bản là không có cách nghe hiểu bọn hắn mà nói, chỉ có thể biết đại khái. Cả dù hạ trong lòng thở dài. Rất nhiều trong tiểu thuyết nói cái gì một loạt có dẫn sóng lực có thể tùy ý cùng tỷ ý câu thông đối thoại, đồng thời tiến nhập đồng điệu cha nở dê tha y cái kia căn bản là hồ xà đạn, không nói mới thức tỉnh dẫn sóng lực căn bản không có thể khuyết tán ra, coi như có thể cũng không chịu có thể vận dụng rất xa, càng chưa nói trao đổi, cái kia đã không phải dẫn sóng lực giai đoạn sơ cấp, còn như dẫn sóng cùng ta cùng tồn tại đồng điệu cha nở dê tha y càng là yêu cầu cực cao, coi như là ở xa xôi cổ. Đại cũng là cực nhỏ người có thể làm được trên cơ bản đều trở thành dẫn sóng dũng giả. Vì vậy bây giờ cả dù hạ đối với dẫn sóng lực vận dụng đường phải đi còn rất dài. Trọng tâm câu chuyện kéo xa. Cả dù hạ chỉ là cảm khái dưới, ánh mắt lập tức nhìn chòng chọc đến đó khối to lớn nguyệt chi trên đá, có thể nói khối kia nguyệt chi thạch giá trị sợ rằng có thể so với một con nhị cấp thần thú. À càng rất cao hứng chạy đi cùng cờ gì nhóm chơi đùa. Đại khái là ạ cản thiên chân vô tà tâm để cờ gì nhóm đều tiếp thu nàng, hoặc là con kia mang ạ cản bọn họ tới cờ gì quan hệ đi cả rủ hạ thì là mở ra chính mình còn đủ tờ thu tập cái này bên trong tư liệu, đặc biệt khối kia lớn đại nguyệt chi thạch cùng cờ gì quan hệ. Khi này chút tư liệu cả rủ hạ nhiều nhất là cho ổ ký đỏ rủ kỳ nạ gì nhìn một chút cũng sẽ không phát biểu đi ra ngoài, như vậy biết đánh quấy nhiều đám này cờ gì sinh hoạt. Càng là sẽ vì nguyệt thấy núi mang đến không tưởng được tai nạn. Ra một con so với còn lại cần gì điểm nhỏ cần gì chạy đến cả rủ hạ bên chân, trà sát cả rủ hạ chân, dường như cực kỳ thích cả rủ hạ bộ dạng. Làm sao vậy cần gì, làm sao không phải với ngươi đồng bạn cùng nhau chơi đâu cả rủ hạ ngồi xổm xuống hỏi dưới chân con này cần gì. Ra cần gì nhất thời giống như là bị cực đại ủy khuất hướng cả rủ hạ khóc kể lể. Có dẫn sóng lực cả dù hạ tuy là hay là nghe không hiểu cần gì, thế nhưng ý tứ đại khái theo hắn cảm xúc phản ứng đến xem, vẫn là thôi chắc ra được. Ngươi là nói còn lại cần gì đều khi dễ ngươi, không muốn cùng ngươi chơi sao cả dù hạ đem chính mình suy đoán nói ra, hỏi dưới chân con này cần gì. Cần gì rất là kích động gật đầu. Vậy ngươi liền theo ta đi cả dù hạ cũng là nghe thích con này cần gì, tuy là rất là nhỏ yếu, thế nhưng đây chính là cả dù hạ cần. Bây giờ cả dù hạ ngoại trừ viên kia một xuất phát lấy mâu ngẫu nhiên bộ kẹ mần, còn lại ba con toàn bộ đều đã là chuẩn tiên vương. Có từng cái có mới sinh cấp hơn nữa chủng tộc giá trị không cao cần gì tới vừa lúc huấn luyện chính mình giáo huấn luyện ra trình độ, mà không phải dựa vào cường đại tỷ ý thực lực nghiền ép tất cả. Cần gì cao hứng gật đầu bằng lòng. Cả dù hạ từ hông mang bên trong xuất ra một cái trống không tinh linh cầu, theo một cái, tinh linh cầu biến lớn, đưa tới cần gì trước mặt. Cần gì chính mình chủ động điểm xuống, tinh linh cầu công tắc, cần gì lập tức bị hóa thành một đạo hồng quang thu vào tinh linh cầu bên trong. Cần gì ra một đoàn cần gì cùng cần phạ lệ lập tức giống như là tựa như nổi điên vây quanh. Cả dù hạ đương nhiên biết đây là bởi vì chính mình thu phục con kia cần gì xúc động bọn họ thần kinh, một đoàn muốn buộc hắn giao ra cần gì đi ra. Cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là kêu lên cần gì đi ra giải thích. Ả Càn lúc này cũng mang theo hai cờ gì đã chạy tới nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra sự tình. Sao rồi cả dù hạ? Ả Càn lo lắng hỏi cả dù hạ no y cả dù hạ mỉm cười trở về Ả Càn nói, không có gì, chính là chỗ này còn cờ gì chủ động qua đây bị ta thu phục, đám này tiểu gia hỏa muốn tới tìm ta tính sổ mà thôi. Ả Càn kinh ngạc kêu lên, vậy làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, ta tin tưởng cờ gì sẽ hướng chúng nó giải thích rõ ràng. Cả dù hạ rất là lạnh nhạt nói, cần gì kích động ở nơi nào hướng về phía đám này tộc nhân của mình cần gì giải thích nửa ngày. Đám kia cần gì cùng cần pha lệ rốt cuộc ở cần gì khuyên, chậm rãi tản ra vây quanh. Một con tương đối lộ vẻ lao thái cần pha lệ, từ bên trong đi ra, dùng nó cái kia phảng phất có thể nhìn thấu thế giới tràn đầy tang thương con mắt ngắm nhìn cả dù hạ cũng là nghiêm túc chấn định nhìn chằm chằm nó. Cuối cùng con này lão bị có thể tây từ phía sau xuất ra hai khối quả đấm lớn nguyệt chi thạch đưa cho cả dù hạ. Cả dù hạ cũng là không khách khí nhận phần lễ vật này, ta sẽ chiếu cố tốt cần gì, cũng khiến nó ở liên minh trong đại hội lóe sáng gặt hái. Cạ dù hạ trịnh trọng hướng lao bỉ có thể tây đảm bảo chứng đạo. Cuối cùng cạ dù hạ cùng ạ cản liền trực tiếp ở chỗ này đóng nghỉ ngơi, mà ạ cản đã ở lao bỉ có thể tây tán thành dưới, thu phục con kia ngay từ đầu liền theo bọn họ con kia bị kêu là tiểu gia cờ gì, đồng thời cũng giống vậy chiếm được hai khối cực phẩm nguyệt chi thạch. Ngày thứ hai sáng sớm, ạ cản cùng cạ dù hạ liền mang theo hai cờ gì hướng đám này cờ gì, cờ phạ lệ nhóm cáo biệt, ly khai động quật. Hướng về Hoa Lam thành phố tiếp tục tiến lên. Xuyên qua Nguyệt Thấy núi, từ Nguyệt Thấy chân núi tới trải qua một đoạn không dài bình nguyên địa khu, cả dù hạ cùng ạ cản hai người rốt cuộc đã tới Hoa Lam thành phố. Đương nhiên nếu như ở đi tới nơi này bên trong đầu đường chưa thấy ghe gì hoặc tiểu tử kia nhắn lại tin tưởng cả dù hạ sẽ càng cao hứng. Thì ra ở đi tới Hoa Lam thành phố phía trước, ở đầu đường ghe gì hoặc giữ lại cả dù hạ đại ca. Ta lần này nhất định sẽ thành công đem ngươi đánh bại, sau đó trở thành tỷ ỷ đại sư. Về sau ngươi chính là tương lai tỷ ỷ đại sư đại ca, rất chờ mong đi ghe gì hoặc lưu. Ghe gì hoặc ngươi tiểu tử ngu ngốc kia, chờ cho ta. Lần sau ta nhất định phải hảo hảo sửa chữa ngươi. Cả dù hạ nhìn ghe gì hoặc nhắn lại về sau, hét lớn. Bản thân tân thủ sáng tác hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Có hoa hoa, có nhóm nhóm. Có cất giữ hy vọng các vị đa đa đập phải trên người ta đến, càng nhiều càng tốt.